Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đúng lúc nhìn thấy bên ngoài là một gương mặt khá quen, nhìn kỹ phát hiện ra Kỳ Chấn, cô không khỏi mím miệng cười. Chúng ta đi vào thôi. Văn Tĩnh một tay nắm lấy tay của Hoan Nhan, tay kia nắm lấy tay của Kỳ Chấn kéo vào trong quán bar. Tĩnh à, hôm nay anh muốn giới thiệu với em mấy người bạn của anh. Kỳ Chấn nghiêm túc mở miệng, ánh mắt có một chút lo lắng dừng trên mặt của Hoan Nhan. Văn Tĩnh mau chóng gật đầu, kéo Hoan Nhan đi vào phía trong. Đi sau Văn Tĩnh, Hoan Nhan còn chưa rõ tình huống, phát hiện ra bước chân của Văn Tĩnh dừng lại ở cửa cảnh ra vào. Lâm Thiến, giọng nói của Văn Tĩnh đầy vẻ thất vọng. Hoan Nhan lập tức ngừng đầu, theo ánh mắt của Văn Tĩnh nhìn về chiếc bàn lớn ở trong phòng. Cô liếc mắt nhìn thấy Lâm Thiến, thì cả người bên cạnh cô ta, thần tống hảo nữ. Cô giật mừng sừng sốt, liền giật tay của Văn Tĩnh chạy ra bên ngoài. Hoan Nhan à, cô cũng đến rồi, mau vào đi. Thanh âm của Lâm Thiến vang lên. Cô ta mỉm cười dựa sát vào người của thân tống hậu, chỉ hận là cả người không thể dán thật chặt vào người của anh ta. Ánh mắt nóng rực mang theo thắng lợi, khinh thường liếc nhìn Văn Tĩnh và Hoan Nhan. Thân tống hậu im lặng, đôi mắt khẽ liếc. Trong khoảnh khắc ngửa đầu uống rượu, khóe mắt nhìn tới bóng dáng gầy yếu, tự hồ có một chút sáng lên. Hoan Nhan cắn răng ổn định lại thân mình. Cô ép mình nở ra nụ cười liền xoay mặt, giọng nói thoải mái mỉm cười. Đôi mắt trong trèo, nhìn cơ mặt trang điểm xinh đẹp của Lâm Thiến. Sao cô lại ở đây? Còn vào lúc này cô nên ở bên cạnh Tống Gia Minh sao? Văn Tĩnh rồi lại không nhịn được gì cười to, lén nhìn Hoan Nhan giơ ngón tay cái. Cô còn chưa từng thấy Hoan Nhan ăn nói sắc bén như vậy, có điều cô thích nha. Sắc mặt của Lâm Tiến biến đổi, muốn cãi lại, nhưng e ngại có thân Tống Hậu, nên liền miễn cưỡng bày ra một khuôn mặt dịu dàng tươi cười, dường như là không che giấu được sự tức giận trong đáy mắt. Tôi và anh ta đã chia tay, như thế nào? Cô không tìm đến người yêu cũ sao? Lâm Thiến ổn định tâm trạng, khóe môi hơi nhếch, vừa vặn tạo ra một độ cong mê người. Đôi mắt xinh đẹp ngước lên nhìn Hoan Nhan nói. Tay cầm ly rượu của thân Tống Hậu thoáng dừng lại một chút. Cùng Lâm Thiến ở chung mấy ngày nay, anh đương nhiên biết người yêu cũ của Nhan Hoan ở trong lời nói của Lâm Thiến chính là người đàn ông nhìn thấy hôm đó. Mà hiện tại kỳ quái là anh muốn biết cô trả lời như thế nào. Hoan Nhan cười nhẹ, nhẹ nhàng đi đến. Hơi hướng đầu về phía một bên, ánh mắt lật qua Lâm Thiến, rồi dừng lại trên khuôn mặt của thân Tống Đạo. Cô cười vô cùng sảng sỡ gật đầu với thân Tống Hạo nói. Thân tiên sinh à, tôi từng nhớ anh đã từng nói, anh từ trước đến nay chỉ chạm vào giờ nữ, sao bây giờ lại thay đổi khẩu vị chứ? Trong phòng bỗng vang lên âm thanh cười nhạo, mặt của thân Tống Hạo dần xa sầm lại. Hứa Hoan Nhan, cô! Lâm Thiến rốt cuộc cũng nhịn không được đứng bật dậy, tay rôn rôn chỉ vào mặt của Hoan Nhan. Tức không nói ra lời. Lâm đại tiểu thư à, cô gạt được Tống Gia Minh, chắc cũng không lừa được thân tiên sinh đã duyệt qua vô số người đi. Hoan Nhan mỉm cười quay sang nhìn thân Tống Hạo. Có đúng không, thân tiên sinh? Thân Tống Hạo nhíu đôi mày, khoe môi nở nụ cười, nhấc tay để ở trên ghế lười biếng nhìn cô. Tôi thích sợ nữa hay không? Hứa tiểu thư quan tâm sao? Anh ta ôm lấy eo nhỏ của Lâm Tiến trước mặt mọi người, liền đưa tay trực tiếp thăm dò vào áo của cô ta. Thân mình của Lâm Tiến liền mềm nhũn như bạch tuộc, dán chặt vào người của thân Tống Hạo, thốt ra tiếng kêu mềm mại. Huống chi, cô ta so với Hứa tiểu thư thật đúng là có hương vị hơn. Anh cất giọng trêu tức, nhìn thoáng lên khuôn mặt phía trước đỏ bừng, bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng tốt hơn. Hoa Nhan mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Được, vậy thân thiên sinh chậm rãi thưởng thức, tôi có việc phải đi trước. Sao thế, cô sợ ư? Thân Tống Hạo nhẹ nhàng đẩy Lâm Tiến, khiến cô ta quần áo sọc sạch vây vầy ở trước mặt mọi người. Ánh mắt của Nhan Hoan vô tình dừng lại ở bộ ngực cỡ 34C của Lâm Thiến. Chẳng trách đàn ông đều không thoát khỏi sự mê hoặc của cô ta. Phép kích tướng của anh lúc này hoàn toàn có tác dụng. Hoan Nhan tiến thoái lưỡng nan, đứng im lặng ở trong lòng thầm buồn bực. Cũng may Văn Tĩnh kịp thời mở miệng kéo cô ngồi xuống ghế. Nhan à, có việc gì phải sợ chứ? Không phải chỉ là một hồ lô tinh nhỏ bé hay sao? Đến con mình giúp bạn đánh một con, đến hai con, đánh cả hai. Tĩnh à? Kỳ Chấn thấy Văn Tĩnh ăn nói không e dè thì không khỏi lắc đầu, mặt nhăn lại. Văn Tĩnh lẻ lưỡi cười, trong mắt xinh đẹp không e ngại dừng ở trên mặt Lâm Thiến. Kỳ Chấn à, em nói có sai sao? Cả phòng này đều biết mùi vị của hồ ly tinh không thể chịu được đúng không? Anh còn không mở cửa, hít thở một chút không khí trong lành chứ. À, hảo tỷ Văn Tĩnh thật là muốn học theo chị. Số mệnh tốt tìm một con rùa vàng. Cũng nên cho chị em một người tốt chứ. Không quan trọng lớn tuổi hình dáng ra sao, chỉ cần có tiền, Hoan Nhan chắc cũng không từ chối đâu. Lâm Thiến cố kìm cơn giận, cất giọng nũng nịu nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net